Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 716, thế mà thích bị sét đánh. Răng rác, lốc thăng, răng rác. Bạch Thủy rõ ràng nghe thấy được thể nội truyền đến vỡ vụn thanh âm. Để hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mà Bạch Thủy sau lưng kia con mãnh hổ cũng đã biến thành một bộ thi thể nám đen, chết không thể chết lại, lại trong nháy mắt khôi phục được trung tướng cấp bậc, mà lại còn tại vững bước lên cao. Nếu như có thể dạng này tiếp tục mười mấy phút, đại khái là có thể khôi phục lại đại tướng cấp bậc. Bạch Thủy ở trong lòng dạng này phán đoán nói, mà lại đem so với trước, giờ phút này lực lượng của ta còn muốn càng thêm cô đọng. Dám dùng thiên lôi sâu thể, trước mắt đại khái là chỉ có ta một người đi. Bạch Thủy hưởng thụ giống như tại trong sấm sét mở rộng hạ thân thể. Tâm tình thật tốt, mặc dù thân thể vô cùng suy yếu, nhưng loại thực lực này khôi phục phong phú cảm giác, lại là làm người vô cùng vui vẻ. Nhưng mà, có thể là lão thiên gia đều không muốn để cho Bạch Thủy thoải mái như vậy. Loại kia sét đánh đâm nhói cảm giác lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đối với cái này, Bạch Thủy chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó phát ra thống khổ dữ tợn tiếng kêu, một đầu rơi hạ sơn đỉnh. Ầm ầm, trận này lôi điện kéo dài suốt gần 7-8 phút, cuối cùng mới kết thúc dừng lại. Hòn đảo một bên khác, một đám hung thú lúc này mới run lẩy bẩy đứng dậy. Riêng phần mình bắt đầu riêng phần mình sinh hoạt. Bạch Thủy tỉnh lại lần nữa, thời điểm là 6 ngày sau đó. Bạch Thủy bởi vì cơn đói bụng cồn cào cảm giác mà tỉnh lại, mà cả người hắn đơn giản tựa như một cỗ khô lâu đồng dạng, bao da lấy xương cốt, trong ánh mắt lóe ra khát vọng tinh quang. Quả thực là dọa người, thực lực đại khái khôi phục được 6-7 ước tiêu chuẩn, so Onigumo bọn hắn cao một chút. Muốn là như thế này lại đến 3 lần, ta đại khái liền có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Đáng tiếc cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, cơ hội như vậy không có khả năng lại có a. Bất quá, tốt xấu, huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai, năng lực rốt cục có thể sử dụng. Đồng thời lam độn uy lực còn tăng cường không ít. Đó là cái chuyện tốt. Bạch Thủy lung lay thân thể hướng phía núi một bên khác mà đi. Bất quá, lần này hắn cũng không phải dùng Soru, làm chỉ riêng bay bắn đi ra, liền trói lại một cây 4 cái ôm hết đại thụ, sau đó đem mình kéo đi qua. Giống, Bạch Thủy vừa vặn hiện thân, liền có một đầu cùng trung tướng cấp bậc thực lực giữ tợn lớn xương Kuma lao thẳng tới mà đến. Kia to lớn tay gấu, để Bạch Thủy một trận nuốt nước miếng. Đầu này cẩu hùng nếu là tại Bạch Thủy hôn mê trước đó, đoán chừng chỉ có con đường trốn, chính diện ứng đối không thể nào là đối thủ. Nhưng bây giờ, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Đối mặt đánh tới công kích, Bạch Thủy nâng tay phải lên, hét lên, thần diệt đao, phốc thử. Chỉ gặp một đạo xích hồng huyễn ảnh mau chóng đuổi theo, xé rách không khí phát ra sắc nhọn thét dài, liền trực tiếp xuyên thủng cái này lớn xương Kuma có cứng rắn phòng ngự lồng ngực, đánh giết trong chớp mắt chi. Tiếp xuống, tiếp tục khôi phục thực lực đi, dâu đen, cách tử kỳ của ngươi không xa. Bạch Thủy ngồi xổm xuống, trong lòng bàn tay bao vây lấy một tầng hỏa diễm, liền trực tiếp xé rách một miếng thịt to nuốt xuống. Bụng của hắn đơn giản liền giống như cái động không đáy. Khi hắn trên cơ bản đã ăn xong đầu này lớn xương Kuma về sau, bụng của hắn thế mà nhìn không ra mảy may ăn no vết tích, một tia đường cong đều không có. Nhưng thân thể của hắn lại trên cơ bản đã khôi phục, lại không là trước kia bộ kia da bọc xương đáng sợ bộ dáng. Thân thể tràn đầy, khôi phục thực lực, loại cảm giác này thật đúng là không tệ. Bạch Thủy nắm chặt nắm đấm, gói một đống lớn hoa quả, liền lại lần nữa nhảy hạ sơn sườn núi, sau đó tìm một cái phi thường dễ dàng bị lôi đánh trúng địa phương. Bắt đầu ngồi xuống điều tức, cũng chờ đợi lôi điện hạ xuống. Kể từ khi biết lôi điện có thể cấp tốc khôi phục thực lực của hắn về sau, hắn liền bắt đầu thích loại cảm giác này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.